Chép này hơi nhảm vì em bí ý tưởng nên mong MN thông cảm nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Khách Trương.